Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 750, chương 751. Kiếm thánh nhân tình, Trảm Thiên Yêu Đế đã đi, tất cả cấm chế cũng sẽ mất đi hiệu lực. Ta đi tìm phục sinh đan, sau đó liền rời đi. Nói xong hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại Từ Hạo Thiên bốn người hai mặt nhìn nhau. Bệ hạ, đón lấy chúng ta nên làm cái gì? Phượng Hoàng hỏi. Từ Hạo Thiên khoát tay chặn lại nói ra, để cho Diệt Thế Thần Quân tiến đến, đồng thời để cho Phượng Hoàng thành Bách Huyễn Thần Quân cũng tới. Vì phòng ngừa Diệt Thế Thần Quân trong bóng tối làm một chút tiểu động tác, hắn cần Bách Huyễn Thần Quân giơ cao khuỷu tay, dò xét lẫn nhau. Phượng Hoàng điểm đầu, quay người liền rời đi. Sau đó thời gian bên trong, Từ Hạo Thiên ba người liền ở cái này to lớn thần mộ trung chuyển du dâng lên. Tại hậu nghệ cùng hình thiên lôi đình xuất thủ dưới, bốn cái lối đi đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Trong lúc đó, Từ Hạo Thiên thu được không ít bảo bối, đồng thời cũng làm cho hậu nghệ cùng hình thiên cầm không ít. Từ Hạo Thiên phát hiện thần mộ bên trong đan dược, linh thạch, pháp bảo các loại vật phẩm thực ra quá nhiều. Thậm chí còn có vô số chân quý bảo vật trải rộng thần mộ các ngõ ngách, để cho Từ Hạo Thiên có một loại cảm giác một đêm giàu sồi. So sánh cùng nhau, Phượng Hoàng thành bên trong bảo vật lại kém rất nhiều. Tranh thủ thời gian giọt nhanh giúp chấm thu thập có thể tăng lên tu vi thiên tài địa bảo. Chấm muốn tiến quân thái ất kim tiên cảnh, sau đó phá bầu trời. Từ Hạo Thiên đứng ở thật cao linh thạch trồng lên, hiển thị rõ thổ hào phong phạm, để cho hậu nghệ hình thiên cười to không thôi. Ngày thứ hai, Từ Hạo Thiên ba người từ dưới đất bay ra. Giờ phút này thần mộ động khẩu bốn phía ngàn mét bên trong đã trở nên vùng đất bằng phẳng. Đếm không hết quân trướng trải rộng bốn phía, rậm rạp chằng chịt binh lính thủ hộ lấy, ngoại trừ nhân tộc. Còn có yêu tộc binh lính, Diệt Thế Thần Quân toàn bộ cùng một màu yêu tộc, cùng Bách Huyễn Thần Quân cùng một chỗ thủ hộ lấy thần mộ cửa vào. Sớm tại phía dưới, Từ Hạo Thiên trị quốc Lý Chính chính là nhân yêu ngang nhau. Cho nên tại Hạo Thiên Thánh Đình, người cùng yêu tộc là nhất hòa hợp quốc gia, cũng là trên thế giới được hoan nghênh nhất địa phương. Nhìn thấy Từ Hạo Thiên ba người theo trong động bay ra, sở hữu binh lính đều cùng nhau quỳ xuống, cao giọng hô, tham kiến bệ hạ. Trăm vạn binh lính quỳ xuống, cùng kêu lên hò hét, tiếng chấn toàn bộ nam vực thiên thế giới, để cho toàn bộ sinh linh đều có một loại rung động tâm linh cảm giác. Nhất là Bách Huyễn Thần Quân tại thiên thế giới chiêu mộ binh lính. Lúc này khắp khuôn mặt là vẻ cuồng nhiệt, trong truyền thuyết Hạo Thiên Thánh Đế xuất hiện ở mắt của bọn hắn trước, để bọn hắn trong rung động, càng là lệ nóng doanh tròng. Nơi xa, còn không nguyện vọng rời đi thiên thế giới thổ dân tu sĩ, càng là chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm, bọn hắn không thể nào hiểu được, một tên thông thường đế hoàng vì sao như thế được hoan nghênh. Cái này đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Giữa trưa 10 phần, Từ Hạo Thiên rất mau trở lại đến Phượng Hoàng Thành. Từ Hạo Thiên vừa về tới Phượng Hoàng Thành liền phân phó, chính mình muốn bế quan, phải nắm chặt thời gian tu luyện, sớm ngày lên cấp thái ất kim tiên cảnh. Lần này hắn tại thần mộ lấy được không thiểu thiên tài địa bảo, phục dụng về sau, nhất định có thể tiến giai. Đến lúc đó, hắn liền có thể dung hợp đại lục, mà kiếm thánh sớm tại hôm qua rời đi thần mộ, càng là trước khi rời đi đối với hắn truyền âm nói. Ta kiếm thánh thiếu ngươi Hạo Thiên Thánh Đế một cái nhân tình. Kiếm thánh nhân tình thế nhưng là một món tài phú quý giá, bởi vì đương kim trên đời, kiếm thánh thực lực có thể đứng vào trước mấy tên. Ngày sau, nếu như Hạo Thiên Thánh Đình gặp được to lớn nguy cơ lúc, tìm kiếm thánh hắn nhất định sẽ hỗ trợ. Đương nhiên, Từ Hạo Thiên cũng không muốn có như vậy nguy cơ. Cùng lúc đó, liên quan tới Nam Vực Thiên Thế Giới xuất hiện thần mộ tin tức đã truyền khắp thiên hà. Việc này vốn là hiếm thấy, căn bản không bưng bít được, bởi vì việc này dính dấp mấy vị đại nhân vật. Nam Vực Thiên Thế Giới xuất hiện thần mộ vậy mà chạy ra một tên tuyệt thế đại yêu vương. Nghe nói vẫn là vạn yêu thủy tổ, thực lực có thể xưng đệ nhất thế giới. Là có chuyện như vậy. Bất quá so sánh với việc này, Tư Mã Long Nộ bị Hạo Thiên Thánh Đế kinh sợ chạy càng khiến người ta kinh ngạc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.